Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 233, đêm đen sát cơ. Giáo phường Ti Lưu Danh trên đường, hỗn loạn đám người, đã chạy trốn thất thất bát bát, xảy ra dẫm đạp sự kiện, xuất hiện thương vong, mặt đất có thi thể ngổn ngang, còn có một vài người bị đạp đến vỡ đầu chảy máu, tổn thương gân xương gãy, nằm ở trong góc kêu rên. Lầu số 1 các trong phạm vi 10 mét, nhộn nhạo lên một tầng màu máu gợn sóng. Thảo Nguyên nữ nhân võ thần bắn ra cái kia vàng kim nguyệt làm vinh dự mũi tên, bị ngăn cản ở giữa không trung, cuối cùng đụng nứt toác ra, hóa thành từng mảnh vàng kim nguyệt quang mảnh vỡ. Trừ khử ở giữa không trung, Xạ Nguyệt bộ lạc thiếu chủ biến sắc. Không đúng, có cao thủ. Thanh Yên thánh nữ nơi tay nắm vàng nhật thần cung điều kiện tiên quyết, nén giận một mũi tên, uy lực gì sự khủng bố, lại bị như vậy thì cản lại. Này số một trong lầu các, chỉ sợ là có cực kỳ đáng sợ cường giả tọa trấn trong đó. Hắn lập tức ý thức được thế cuộc không tốt lắm, đối phương tựa hồ là đã sớm chuẩn bị. Khói xanh điện hạ, Lưu Được Thanh Sơn ở không lo không có củi đốt, rời khỏi nơi này rồi nói sau, ngày sau báo thù nữa. Tàn sát thành trường ăn giáo phường ti, tuổi trẻ Thảo Nguyên quân sư lớn tiếng mà nói. Thanh Yên thành nữ nhìn một chút vây tụ thân nhân Thảo Nguyên dũng sĩ. Cái kia 46 tên đi theo mình nữ nhân lang thần về, cũng đều an toàn không lo, cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Hận hận nhìn lầu số 1 các phương hướng một chút, nói, chúng ta đi, hướng về. Xạ Ngụy bộ lạc thiếu chủ như một đầu mãnh hổ xuống núi, xông lên trước, trong tay hắn kỳ dị đại cung, lúc khép mở, phảng phất là cự pháo như thế. Không một hợp địch, vì lẽ đó ngăn cản ở phía trước giáo phường ti cao thủ cùng quân đội, trực tiếp bị bắn nổ, mảng lớn lầu các kiến trúc, cũng ở đáng sợ như vậy như cự pháo như thế mũi tên hạ, ầm ầm sụp đổ. Tuổi trẻ quân sư xuất lĩnh 12 tên dũng mãnh Thảo Nguyên dũng sĩ, Trình Nhạn cánh phân loại Xạ Nguyệt bộ lạc thiếu chủ phía sau, trái phải mỗi bên 6. Ba người bắn mũi tên, ba người giữ phủ khiên phòng ngự, cận chiến, đem cái kia 46 danh tướng đối với mệt mỏi nữ nhân lang thần về, bảo vệ ở chính giữa, mà Thanh Yên thánh nữ thì lại phụ trách cuối cùng. Toàn bộ đội hình, như một nhánh sắc bén cái dùi như thế, hướng về giáo phường ti ở ngoài phóng đi. Đại thảo nguyên môi trường tự nhiên ác liệt, có nhiều hung thú, yêu thú qua lại mà tương đối cằn cỗi, lương thực tương đối khan hiếm, bộ lạc sát phạt khá nhiều. Người Tần bên trong có đồn đại nói Thảo Nguyên man tử từ mẫu thân trong bụng khoan ra sau, ngay lập tức sẽ cất bước, bởi vì bất quá không chạy liền sẽ chết đói hoặc là bị dã thú ăn đi. Ác thiệt hoàn cảnh sinh tồn để đại Thảo Nguyên man tộc nam nữ đều là chiến sĩ, cá thể sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, không sợ chết, đều là trời sinh chiến sĩ. Lúc này, Xạ Nguyệt bộ lạc thiếu chủ đám người biểu hiện ra dũng mãnh, quả thực như đại trên thảo nguyên mãnh hổ như thế, vọt một cái hạ, giáo phường ti thị vệ cùng cao thủ, nháy mắt đã bị xông vỡ. Lúc này, Lưu Danh trên đường bình minh hầu như cũng đều chạy sạch, mắt thấy này đám người trong thảo nguyên liền muốn xông ra Lưu Danh đường phố miệng. Đúng lúc này, bắn một tiếng bạo lôi giống như hét lớn, đột nhiên ở phía trước hắc ám trong đường phố vang lên xèo xèo xèo, tiếng xé gió như mưa rơi lít nhít vang lên, lờ mờ có thể nghe liên tiếp dày đặc dây cung rung động tiếng. Trong bầu trời đêm, từng đạo mũi tên, như châu chấu giống như vậy, lít nhít bao trùm lại đây. Thảo Nguyên man tộc chiến sĩ, đối với cung tiễn cưỡi ngựa bắn cung thuật, nhất là thành thạo, trước nghe được dây cung rung động thanh âm thời điểm, cũng đã phản ứng lại. Nhạn cánh hai bên cầm thuẫn chiến sĩ, lập tức hổ gầm một tiếng, xông lên, vận chuyển nội khí, thúc dục tấm chắn trong tay trên minh văn, trong tay tấm khiên, nhất thời thanh quang lưu chuyển, từng đạo thảo nguyên dây leo như thế quang lạc lưu chuyển, kéo dài ra càng thêm to lớn quang thuẫn, bọn họ như điệp la hán như thế, ở giữa không trung, trực tiếp nhảy lên. Tầng tầng lớp lớp, trực tiếp hợp thành một đạo màu xanh biếc khiên tường, đem tất cả mọi người bảo vệ ở phía sau mặt. Toàn bộ hình tượng, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nháy mắt hoàn thành, thảo nguyên chiến sĩ phản ứng, thành thạo tới cực điểm. Tung tung tung, mũi tên bắn ở màu xanh lục khiên trên tường, đều bị gảy mở, mở, xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ hét lớn. Trước người cầm thuẫn chiến sĩ, cực kỳ ăn ý mở ra một cái hai ngón tay chiều rộng khe hở. Xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ, trực tiếp dương cung dựng mũi tên, bay thẳng đến mũi tên mưa bắn tới phương hướng, xuyên thấu qua khe hở. Băng băng băng băng chính là bốn mũi tên bắn ra ngoài. Màu xanh lục khiên hốc tường khe, nháy mắt lại khép kín, oanh âm. Khác nào cự pháo nổ vang giống như vậy, xa xa trong bóng tối, vang lên kêu thảm liên miên tiếng, ẩn giấu trong bóng tối thành Trường An quân đội, bất ngờ không kịp đề phòng, ở này bốn mũi tên uy trước mặt, tổn thất nặng nề, xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ thần lực kinh người, thân thể khác nào thiết tháp, mỗi một lần bắn cung, cũng như tiếng sấm, hắn loại này tài bắn cung. Đã không phải là đang đeo đuổi tinh chuẩn tính, mà là khác nào pháo như thế, trực tiếp là lấy nổ tính uy lực tới giết địch. Bình thường quân đội gặp phải loại này tài bắn cung, đơn giản là một cơn ác mộng. Đối diện, đóng tại ám hắc bên trong, khởi xướng đánh bất ngờ, chính là khu đông thành phân thủ nha môn thái chi tiết. Lúc này, hắn mặt tối sầm lại, nhìn tử thương rồi hơn phân nửa cung tiễn binh sĩ, tâm đang nhỏ máu, thành Trường An binh vệ, trong ngày thường nhiều phụ trách tập trộm, tuần tra, duy trì trật tự, quản lý bình dân, vì lẽ đó ít chứng trận, đặc biệt là trên căn bản không cùng thảo nguyên man tộc kinh nghiệm chiến đấu. Hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của đối thủ, đụng phải lại là xạ nguyệt bộ lạc bên trong tinh nhuệ chiến sĩ. Bởi vậy lần này, liền bị thiệt lớn, đại nhân, làm sao bây giờ? Tâm Phúc ở một bên lo lắng nói. Lúc này, đối diện, thảo nguyên man tộc cái dùi thế trận xung phong, đã cách không đủ 500 mét. Thái chi tiết vung tay lên, rút lui, này chút thảo nguyên man tử. Quá mẹ nó nước tiểu tính, chính là một đám người điên. Tiếp tục đấu nữa, dưới tay hắn này một ít của cải. Liền muốn toàn bộ bồi cái hết sạch, ngược lại phủ tôn đại nhân, chỉ nói là hiệp trợ giáo phường ti, lại cũng không nói gì trực tiếp tham dự chiến đấu. Giáo phường ti bán đấu giá người trong thảo nguyên gây ra tai họa, chính mình đi gánh chịu đi. Khu đông thành phòng giữ nha môn binh vệ, lập tức bắt đầu lùi lại. Khà khà, lâm trận bỏ chạy, không sợ xử lý theo quân pháp sao? Một cái âm xâm xâm âm thanh, đột nhiên từ thái chi tiết phía sau vang lên, thái chi tiết kinh hãi, quay đầu lại nhìn lên, đã thấy một cái mũi ưng sắc mặt trắng bệch như cương thi giống như than trì trường bào ông lão. Chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, khóe miệng nhếch lên, phảng phất là từ trong quan tài bò ra thi thể như thế. Làm người ta sợ hãi kinh sợ, ngươi là ai? Thái chi tiết kinh nộ địa đạo, bên trong đế quốc vực binh tướng, đúng là đã là một đoàn hủ bùn, khiếp đảm sợ chiến, đáng chết, mũi ưng cương thi ông lão cười gằn, trực tiếp một chưởng đánh ra, trong lòng bàn tay màu u lam hàn mang lấp lóe. Thái chi tiết cũng coi như là trong thành cao thủ, nhưng mà càng là phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị một trưởng vỗ tới trước tâm. Nháy mắt cơ hội, vị này phân thủ nha môn phòng giữ tướng quân trực tiếp bị đánh thành một đống màu xanh nhạt thủy tinh vỡ cha tử. Có thích khách, đại nhân, đại nhân bị giết. Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thái chi tiết mấy cái tâm phúc bị biến hóa bất thình lình cũng cho sợ ngây người. Đã thấy này mũi ưng cương thi ông lão trực tiếp tay giương lên, lấy ra một mặt cửu long vòng quanh kim bài, lạnh lùng nói: phụng đế quốc nhị hoàng tử điện hạ mệnh, sợ chiến người chết. Thái chi tiết nhát gan sợ chết, đã xử lý theo quân pháp, các ngươi nếu như lui bước chính là kết cục này. Cửu long vòng quanh kim bài ánh vàng mãnh liệt, hoảng sợ như thiên uy. Người Tần đồ đằng chính là kim long. Này cửu long vòng quanh kim bài vừa ra, mang theo hoàng thất huy, tuyệt không giả tạo. Mấy cái binh vệ tướng quân vừa nhìn hạ, vội vã tuân mệnh, tổ chức binh sĩ bố trí trận pháp phòng ngự, nhưng trong lòng vẫn như cũ là không có gì chiến ý. Dù sao cũng là đều bị lúc trước hủy thiên diệt địa mấy mũi tên dọa cho quá chừng, cho ta giữ được, không cho phóng đi một cái. Mũi ưng cương thi ông lão lạnh giọng lòng đất khiến. Sau đó, một mình đi ra quân sự, hướng về cao tốc ép tới gần thảo nguyên trùy chữ quân sự đi đến. Oanh âm, bốn đạo hủy diệt mũi tên trực tiếp từ thảo nguyên quân chính bên trong phun ra. Đang là như vậy mũi tên trước trực tiếp đánh tan khu đông thành phân thủ nha môn binh vệ quân sự. Nhưng mà mũi ưng cương thi ông lão nhưng là không tránh né chút nào, đón bắn tới mũi tên, gia tốc xông tới giữa không trung, trực tiếp một trường nổ ra, màu u lam trường kinh, tiên thiên chân khí phun trào, tầng tầng lớp lớp, khác nào trường giang sông lớn, dâng trào đi, tiên thiên cường giả vô địch, bốn đạo phá thiên tiễn tên, bị cái kia màu u lam trường lực quét qua, nháy mắt hóa thành băng cặn bã, rơi rụng trên mặt đất, di động với tốc độ cao màu xanh lục quang thuẫn tường. Trực tiếp bị đánh bay. Pháp khí cấp bậc khiên thép, huyền như bụi bay giống như tiêu tan. Cầm thuẫn 7, 8 tên thảo nguyên lực sĩ cũng hóa thành bông tuyết, trừ khử ở trong thiên địa. A, xạ nguyệt bộ lạc thiếu chủ phát sinh tức giận rít gào. Sát cơ giáng lâm, trong lúc vội vàng, Lý Mục chỉ kịp hoành đao ngăn cản. Keng, một vệt kiếm quang ở giữa thân đao, ngàn phần trong nháy mắt ngưng trệ. Sau đó trong kiếm quang, kình lực bạo phát, từ giáo phường ti trong tay cường giả đoạt được tinh cương trường đao, nháy mắt bị đánh nổ, hỏa tinh bắn tung tóe, ngàn cây vạn cây hoa lê mở, cảnh tượng mỹ lệ, hình tượng kỳ dị. Thân đao trực tiếp hóa thành thép nhỏ nhen bắn bay ra. Lý Mục phản ứng cực nhanh, cũng không lùi lại, trực tiếp vận chuyển trong cơ thể cái kia một tia tiên thiên chân khí. Ở xung quanh cơ thể rung động, đem tất cả thép nhỏ nhen đánh bay ra ngoài, khác nào ngàn vạn ám khí, bay thẳng đến đánh giết mà đến màu trắng bóng người bao phủ đi. Đinh đinh đinh, ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, khác nào giải lụa, sinh diệt, đem đầy trời thép nhỏ nhen bắn bay. Sau đó hết thảy kiếm quang hơi thu lại, khác nào một đạo kinh hồng, bay thẳng đến Lý Mục nuốt cổ họng đâm tới. Nhất kiếm phi tiên, hảo kiếm pháp. Lý Mục lạnh rên một tiếng, một tay biền chỉ như đao, thân hình hơi ngồi xổm xuống, tay phải tìm được bên trái khố, sau đó bỗng nhiên vung lên. Một vệt bén nhọn ánh đao trực tiếp chém ra, con dao rút đao chém, keng, kim loại vang lên tiếng vang lên. Lý Mục rên lên một tiếng như điện lùi về sau, tay trái ngón út trên một vệt đỏ sẫm tràn ngập ra. Tiên sư nó dĩ nhiên là thần binh lợi khí, hắn ám đạo bất cẩn rồi. nguyên bản cơ thể chính mình cường độ, coi như là đao kiếm ra thân, cũng không thể lưu lại chút nào vết thương. Nhưng đối thủ trường kiếm, càng là sắc bén vô cùng, trực tiếp đem Lý Mục ngón tay cắt ra một đạo vết thương. Nếu không phải là nội khí gia trì, thiếu một chút đem toàn bộ ngón tay út cắt đi, mà đối diện thân ảnh màu trắng kia, cũng là bị chấn bay ngược ra ngoài, ở giữa không trung, há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên, nhưng không để ý thương thế, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, lại lần nữa đánh giết mà tới. Lý Mục lúc này đã thấy rõ người tới bóng người, chính là số 10 trong phòng, cái kia thân hình gầy gò tuấn tú người thanh niên trẻ, phải là vương thần sau lưng vị kia. Hắn cười ha ha, bước ra lùi về sau, đem một bên không chen lời vào đường phu nhân, hướng về màu trắng bóng người đẩy tới, nói: lòng tốt làm lòng lang dạ thú, mẹ nó, cái kia 170 vạn, lão tử muốn thu gấp đôi lợi tức. Màu trắng bóng người người trẻ tuổi nghe nói như thế, lại nhìn tới đường phu nhân hướng về mũi kiếm của chính mình đánh tới, kinh hãi hạ nghịch chuyển công pháp, lại phun ra một ngụm máu, vội vã thu kiếm, đem đường phu nhân kéo lại, thân hình ở giữa không trung quay về, rơi vào 10 mét ở ngoài, nhìn về phía Lý Mục, kinh ngạc nói: là ngươi? Dĩ nhiên là Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ. Nàng ngẩn ra sau, lập tức ý thức được, chính mình hình như là nghĩ sai rồi cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.